Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cứu anh! Cứu anh Huy ơi! Tránh ra tao ra! Tránh ra! Tránh ra! Ấy nhưng mà hắn gào gọi mãi, không có ai trả lời. Quay lại, nhìn thấy mấy đứa trẻ vẫn bò sát tới bên cạnh. Mở miệng, dương cái gương mặt nứt vỡ, thều thào. Bố ơi! Bố! Sao bố bỏ con? Bố không thương chúng con là bố! Bố ơi, sao bố bỏ con? Tránh ra, làm ơn tránh ra đi, đừng có lại gần tao, tránh ra. Ấy thế nhưng hai đứa trẻ vẫn cứ bò sát lại, cơ thể của chúng nó gần dần dần biến đổi một cách đáng sợ. Chúng nó dưng cái khuôn mặt khủng bố, mềm be bét máu, sát lại gần, miệng vẫn không ngừng oa oa khóc, nương theo từng tiếng khóc. Từng mảng thịt thối, giỏi bọ xanh trắng nhung nhúc ngoe ngoậy, rơi đầy sàn nhà tắm. Những chất dịch màu đen nhảy nhụa, nhẻo ra từ cơ thể của những đứa trẻ. Bố, tụi con đau lắm. Bố, con chết thảm lắm. Bố ơi, họ giật tay con như vậy này, đau lắm. Vừa nói, hai đứa trẻ lần lượt cứ giật từng bộ phận trên cơ thể của mình, dí sát lại gần nhân. Bật một tiếng, cánh tay rời nát ra, giỏi bọ nhung nhúc, phun ra tô tổ vậy. Bật một tiếng nữa, là đến lượt cái chân, lôi theo luôn cả cái bộ ruột đen ngòm, chi chít những con giỏi trắng sữa to như ngón tay, đang cố rúc vào bên trong, ngoe ngoẩy. Nhân dựa sát người vào cửa, mặt mũi tái xanh, nôn ọe. Bật một tiếng, một trong hai đứa trẻ rứt cái đầu của mình ra, dí sát vào mặt nhân. Một gương mặt trẻ con bầy nhầy biến dạng, đôi tròng mắt đỏ ngầu từ từ phóng đại trước con mắt của nhân. Cái mồm vẫn gằn từng tiếng, từng tiếng. Bố, bố xem, nó giật đầu con ra như vậy đó. Bố xem đi, con đau lắm bố ơi, con đau lắm. Tiếng đứa trẻ vẫn khóc lên đến đinh tai nhức óc. Ấy nhưng lúc này ở bên ngoài Nhi vẫn không hay biết gì cả. Tay cô vẫn lướt đều đều trên cái màn hình smartphone. Bỗng Nhi tò mò khi thấy một đoạn video quay đựng cảnh phá bỏ một bào thai. Nhi bấm vào và giật mình. Tại sao phá thai nó lại đáng sợ như vậy? Bỗng nhiên màn hình lóe lên, phụt một tiếng, một gương mặt trẻ con bê bết máu dí sát lại gần màn hình. Một bàn tay nhỏ bé đỏ đỏ thò ra từ trong màn hình. Cánh tay nhỏ bé xinh đẹp, nhưng khi nhìn thấy tạo cho người ta một cảm giác ghê rợn. Như trợn mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại, người cũng không có nhúc nhích nổi. Cảnh tượng diễn ra nó thật sự hết sức khủng bố. Ở bên trong điện thoại thò ra thêm một cánh tay nữa, rồi lần lượt cả cơ thể trôi ra ngoài. Là một đứa trẻ, một đứa trẻ nhỏ nhỏ đáng yêu. Nó quơ quơ hai bàn tay trước mặt, rồi thích thú mà cười hỏi Nhi. Cô thấy con có đẹp không? Con từng đẹp như vậy đấy. Nói rồi đứa trẻ đưa mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của Nhi. Cơ thể lấy tốc độ nhanh chóng từ từ vỡ nát, thịt ôi thối nhẻo nhão, tay chân đầu cơ thể từ từ tách ra, lộn nhào, rơi lỏng tỏng. Bay đến đâu thì những con giỏi nhúc nhắc rơi đến đấy. Chúng nó ngoe ngoẩy, lăn lộn trên người, trên mặt của Nhi. Dần dần, chúng nó từ từ bò vào mũi, vào miệng, vào tai của Nhi. Cơ thể của Nhi co quắp, đau đớn, mặt biến sắc. Máu từ mũi nhẻo ra tong tỏng, thấm ướt đẫm cả tấm ga giường. Đến lúc này ở nhà. Ồ, Nhi, sao mày kêu đi chơi với anh xã mày, mai mới về mà. An nhìn thấy Nhi đi vào liền hỏi. Nhi không trả lời, lững thững đi về giường của mình mà nằm xuống. Thế vậy An cũng không hỏi thêm, tay xách cái túi rác đi ra ngoài. Trước cửa dãy trọ là một cái ngõ nhỏ hẹp, có đi lại thì cũng chỉ có người trọ ở trong này. 11 giờ đêm, mọi thứ vắng vẻ, hầu như không có ai cả. An vừa mới thay băng giúp cho Vân nên mới mang rác ra ngoài đi bỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net